Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có biện pháp nào khác? Vừa nãy ba đứa bé kia đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Xung quanh không có ai ngoài bọn họ. Vừa rồi nhìn bé cũng rất là kiêu ngạo lợi hại, nên cô muốn thử một chút xem sao. Miệng của bé trai không thể mở to hơn được nữa, cằm giống như là muốn rớt xuống. Chị gái này là ngu ngốc sao? Muốn bé đưa về nhà, bé mới 5 tuổi thôi mà. Cứ như vậy, hai người một lớn một nhỏ đi xung quanh con ngõ nhỏ xa lạ, mò mẫm theo chỗ ánh sáng, thật vất vả mới đi đến đường cái. Bảo Nhi vội vàng chặn một chiếc xe taxi mới có thể trở lại nhà. Dĩ nhiên tiền xe là bé trả, bởi vì không phải bé muốn đưa cô về nhà hay sao? Dọc đường đi, từ miệng nhỏ của bé cô đã biết được bé tên là Tiểu Hải, năm nay 4 tuổi, vốn là ở trong cô nhi viện. Sau đó cô nhi viện bị cháy, bây giờ bé không có nhà để về, dọc đường phải đi ăn xin. Vì vậy cô liền thu nhận bé trai đáng yêu này, cũng mang bé trở về nữa. Vừa mới bắt đầu, biểu hiện của Tiểu Hải tuyệt không giống như một đứa trẻ, trưởng thành sớm khiến người ta đau lòng. Bảo Nhi tốn khoảng thời gian không ngắn để gần gũi bé, chờ đến 5 phút là chọc bé, quấn bé. Dần dần bé mới có vẻ mặt là một đứa bé nên có, cười, ầm ĩ làm nũng, nghịch ngợm gây sự. Tiểu Hải hình như thông minh hơn so với những đứa bé cùng tuổi, rất là nhiều chuyện vừa học bé liền biết luôn. Giống như là lần trước, cô mua linh kiện máy vi tính, chuẩn bị một bàn để viết bản thảo. Vừa lên mạng, lúc rảnh thì chơi trò chơi, nhưng không ngờ lại phức tạp như vậy. Cô đang muốn tuyên bố bưng tay, chuẩn bị gọi điện thoại để kêu cứu Phong, thì bé cầm sách hướng dẫn và linh kiện máy tính lên, tự nhốt mình ở trong phòng. Sau một lúc mang máy tính mới tinh xuất hiện, ngay cả Phong cũng khâm phục bé không ngớt. Hơn nữa bé chơi game trên máy tính rất là tuyệt, mặc kệ là chơi trò chơi gì, bé lên tay rất là nhanh. Cô và Phong chưa từng thắng nổi bé. Sau cùng bé khinh thường chơi với hai người, bé online tìm các cao thủ quyết đấu, vẫn lại thường mang phần thưởng chiến thắng trở về. Mẹ à, con trai bà bối đã trở lại. Người chưa thấy mà tiếng đã về đến trước, giọng trẻ con non nớt gọi cô từ trong hồi ức trở về. Trước mắt là một đứa bé đáng yêu, đầu đội mũ lưới trai, đôi mắt to long lanh có hồn, ba lô nhỏ đeo trên vai cực kỳ đẹp trai. Mẹ à, lần này thi con được 60 điểm đó. Bé còng miệng cười rất vui vẻ, một bộ đã đạt được yêu cầu muôn năm, vẻ mặt thừa một chút vui vẻ, thiếu một chút chịu tội. Đôi môi đỏ mọng của Bảo Nhi khẽ nhích lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn theo bé. Chính là nét mặt này, mỗi lần chỉ cần Tiểu Hải được 60 điểm, thì vẻ mặt đặc biệt cực kỳ hưng phấn như bây giờ. Bé giống như thường được 60 điểm, không nhiều không ít vừa vặn 60 điểm, thỉnh thoảng có một lần ngoại lệ, cũng chỉ lệch hơn 60 điểm một chút. Nói trong lòng bé không thích đi học lại không đúng. Cô xem qua bài thi của bé, đáp án của Tiểu Hải ở đâu thì chỗ đó có vết hồng hồng bên cạnh. Những thứ khác nói là bé làm đi, lại dễ dàng muốn chết, là cô dạy dỗ có vấn đề sao? Mẹ à, người đang nhớ cái gì sao? Tại sao vẫn không nói một lời nào vậy? Tiểu Hải đói bụng rồi. Đứa bé đáng thương nhìn Bảo Nhi trước mắt, trong mắt đen thoáng một tia thông minh. Lâu như vậy mà mẹ chưa nghĩ ra sao? Đúng là không sai đó. Bé cố ý, bởi vì bé cảm thấy thi được 60 điểm, so với điểm tuyệt đối có tính kiêu chiến hơn, thì điểm tuyệt đối chỉ cần điền đề bài thi là được rồi. Mỗi lần thi đều vừa vặn 60 điểm quả thật không đơn giản. Nhớ lại, nhiều lần bé tính toán nhầm. Thật ra thì quan trọng hơn là bà đã khảo nghiệm qua rồi. Chỉ số thông minh không những ở tiểu học mà thôi. Bé không muốn để mẹ phát hiện, tiếp đó đưa bé vào trung học. Như vậy bé sẽ không có thời gian làm những việc mà mình yêu thích rồi. À, vậy thì con kiếm tạm cái gì ăn đi. Mẹ sẽ lập tức đi nấu cơm. Nói xong Bảo Nhi liền bước về phía nhà bếp. Mẹ à, đừng như vậy mà. Giống như không nghe được chuyện muốn tưởng tượng, Tiểu Hải đột nhiên mà hô to. Thấy Bảo Nhi nghi ngờ xoay lại, Tiểu Hải lập tức ý thức được hành động khoa trương của mình. À, ý của con là, tại sao không giống ngày thường mà gọi đồ ăn nhanh của nhà hàng gần đây ạ? Nhưng mà hôm nay bị mất điện rồi, nhà ăn bên cạnh cũng bị đóng cửa rồi. Kể từ số điện thoại của nhà ăn chúng ta cũng không biết, thì cứ tự mình nấu đi. Thế nào, thỉnh thoảng ăn đồ ăn mẹ nấu không được hay sao? Tiểu tử này cũng quá là không nể mặt đi, hiếm khi cô xuống bếp mà. Nhưng mà đúng rồi, Không phải mẹ nói là trong nhà mất điện sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net